Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 690 phong thái tử. Linh Đồng công chúa liền phải xông lên phía trước, lại bị Tô Nhiễm cấp kéo lại, Nguyệt tỷ nhi vẻ mặt trấn định. Tiếp tục thong thả ung dung hướng phía trước đi, hoàng đế nhìn nàng chiều chính mình đi tới. Thần sắc trở nên phá lệ phức tạp. Thái hậu còn lại là cùng gặp được cứu tinh giống nhau. Chạy nhanh hướng nàng kêu, Ngô Giám Chính, người pháp lực cao thâm, người mau tới cứu cứu hoàng hậu đi. Nàng liền phải không khí. Thái hậu nương nương xin yên tâm, hoàng hậu nương nương phúc trạch thâm hậu, là sống lâu trăm tuổi chi tướng, Nguyệt tỷ nhi đạm thanh nói, nàng lời kia vừa thốt ra. Thái hậu vội vàng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Linh Đồng công chúa lúc này rốt cuộc nhịn không được. Nàng tránh thoát Tô Nhiễm trói buộc, bước nhanh tới rồi Thái hậu bên người. Mẫu hậu, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn xem nằm ngã xuống đất hoàng hậu, cùng với quần áo bất chỉnh bình vương, oán hận ánh mắt đảo qua phía dưới văn võ bá quan. Có phải hay không những người này bức bách? Không phải, Thái hậu lắc đầu. Lại rơi xuống hai giọt nước mắt, đây đều là mệnh a, Linh Đồng công chúa như trụy như lọt vào trong sương mù, Nguyệt tỷ nhi lại chuyển hướng hoàng đế. Đến bây giờ, hoàng thượng ngài còn không biết hối cải sao? Hoàng đế ánh mắt thật sâu nhìn nàng, không nói gì, Nguyệt tỷ nhi cười cười, các ngươi đã bồi thượng hai đời tiên đế tánh mạng, cũng hy sinh hai đời gần trăm cái nam đinh, ta sớm nói qua. Hiện tại ngài nếu vẫn là chấp mê bất ngộ nói, như vậy kết cục nhất định là thê ly tử tán. Hiện tại cái này dấu hiệu đã thực rõ ràng. Hoàng thượng ngài chẳng lẽ thật sự vẫn như cũ không có đã chịu một chút xúc động sao? Thê tử liền nửa chết nửa sống nằm ở trước mắt, nhi tử cũng sợ hãi hắn như hồng thủy mãnh thú. Hiện tại tình nguyện thủ hắn đem chết mẫu thân cũng không muốn tới gần chính mình nửa bước. Này xúc động sao có thể không có? Hoàng đế tâm nói, nhìn lại phía dưới quần thần sắc mặt. Những người này trong mắt lập lòe rõ ràng là đối chính mình khiển trách cùng sợ hãi. Chính mình cái này hoàng đế uy nghiêm đã quét rác, hoàng đế chưa bao giờ có cảm thấy như vậy thất. Bại quá, hắn cúi đầu. Người thắng, hoàng thượng lời này liền nói sai rồi. Hết thảy đều là thiên đạo. Ta cũng bất quá là thuận theo thiên mệnh hành sự thôi, Nguyệt tỷ nhi nghiêm trang sửa đúng hắn, bất quá, nói đến tận đây, nàng lại thêm một câu, nhưng là hoàng thượng ngài yên tâm, chỉ cần ngài kịp thời tỉnh ngộ, hết thảy đều còn kịp, ít nhất ta tối hôm qua đêm xem hiện tượng thiên văn. Phát hiện phương đông sao mai tinh vẫn như cũ lấp lánh tỏa sáng. Ngài sẽ là một vị nhân vật nổi tiếng thiên cổ hảo hoàng đế nghe được lời này. Hắn trong mắt mới lại hiện ra một chút mong đợi quang mang, kia hiện tại. Người có không chữa khỏi hoàng hậu, Nguyệt tỷ nhi gật đầu. Đây cũng là ta vì sao phải mang Trấn Tây Vương Phi còn có Vinh Vương Tôn Tử lại đây nguyên nhân. Nơi, hoàng đế nhìn xem cái kia đã ở Vinh Vương Phi trong lòng ngực dương nanh múa vuốt tiểu hoa nhi. Hắn lập tức quay đầu đi đi, Nguyệt tỷ nhi liền hướng Tô Nhiễm vẫy tay. Nàng chậm rãi bước đi đến hoàng hậu bên người. Công đạo Tô Nhiễm bắt tay đặt ở hoàng hậu ngực, nàng một tay điểm ở hoàng hậu cái trán, một tay nhẹ nhàng ở hoàng hậu trên đầu miệng vết thương phía trên một chút khoảng cách qua lại vuốt. Ve, trong miệng niệm ra vài câu tối nghĩa khó hiểu cổ ngữ, rồi sau đó. Nàng ở đối Vinh Vương Phi gật đầu. Đem hài tử tay ấn đi lên đi. Vinh Vương Phi lập tức đem tôn tử tay nhỏ ấn ở hoàng hậu miệng vết thương thượng thực mau. Hoàng hậu sắc mặt liền lấy người mắt có khả năng nhìn đến tốc độ bắt đầu biến hảo. Tuy rằng cuối cùng cũng chỉ là thảm bạch sắc, nhưng chung quy không phải hôi bị bại phẳng phất tùy thời đều phải tắt thở bộ dáng. Nàng ngực cũng dần dần bắt đầu trên dưới phập phồng. Xoang mũi nhưng xem như có thể chậm rãi hít vào đi một hơi, Thái hậu nhìn chằm chằm vào hoàng hậu. Phản ứng, thấy thế, nàng chạy nhanh chắp tay trước ngực niệm thanh Phật chờ hoàng hậu thoát ly nguy hiểm. Nguyệt tỷ nhi mới thu hồi tay, nàng lại hướng hoàng đế nói. Hoàng hậu nương nương lần này bị thương không nhẹ, hoàng thượng nếu là tin được ta, liền thỉnh đem hoàng hậu nương nương giao cho ta, nàng ở Khâm Thiên giám có thể khôi phục đến càng mau. Còn có Bình Vương điện hạ, ta muốn cùng mẫu hậu ở bên nhau. Bình Vương vội vàng nắm chặt hoàng hậu tay, mấy ngày nay mẫu tử chia lìa ở hắn trong lòng rơi xuống thật lớn bóng ma, vừa rồi hoàng hậu này va chạm, càng là thiếu chút nữa đem hắn hồn đều cấp đâm bay. Hiện tại, hắn là một khắc cũng không chịu cùng mẫu thân tách ra, Nguyệt tỷ nhi cũng mới mở miệng. Bình Vương điện hạ nếu cũng có thể đi Khâm Thiên giám trụ thượng mấy ngày. Nói vậy hoàng hậu nương nương thân thể có thể khôi phục đến càng mau. Thuận tiện, ta vì Bình Vương điện hạ cầu phúc mấy ngày, cũng có thể làm Bình Vương điện hạ nửa đời sau thông thuận vô ưu, nàng đây là muốn đem hắn thê cùng nhi tử đều khấu ở trong tay. Hảo bức bách hắn đáp ứng phong Vinh Vương tôn tử vì thái tử sao? Hoàng đế ánh mắt lại tối sầm lại, nhưng Nguyệt tỷ nhi vừa dứt lời. Bình Vương cũng đã chủ động mở miệng, ta đi theo ngươi, hoàng đế mày nhăn lại, không được đi, làm hắn đi thôi. Thái hậu cũng mở miệng, hoàng đế nhìn về phía thái hậu. Liền thấy thái hậu chiều hắn lắc đầu. Ngươi chẳng lẽ thật muốn đem cái này ra đều nháo đến phá thành mảnh nhỏ mới bằng lòng bỏ qua sao? Ta đã mất đi một cái nhi tử, không nghĩ lại trơ mắt nhìn ta một cái khác nhi tử cả đời đều quá không tốt. Ngươi cũng coi như là ngẫm lại ta, làm ta tuổi này yên phận độ cái lúc tuổi già tốt không? Đây là chúng bạn xa lánh cảm giác đi. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu kim bích huy hoàng nóc nhà. Lại nhận thấy được trong lòng một mảnh cô đơn, người cô đơn. Hiện tại hắn thật là người cô đơn. Bất quá còn hảo, ít nhất hắn còn có cái này đế vị. Ngô Giam Chính vừa rồi cũng đã minh xác nói. Hắn còn sẽ là một cái anh minh thần võ hoàng đế. Về sau cũng sẽ sử sách lưu danh. Vậy là tốt rồi, ít nhất hắn còn không có mất đi sở hữu, nhắm mắt lại thở sâu. Hắn mới lại xoay người. Đối với cả triều văn võ cao giọng nói, người tới, nghĩ chỉ, Bình Vương thân thể gầy yếu, không nên làm lụng vất vả, trẫm tâm liên chi, chỉ nguyện hắn bình yên trưởng thành, trăm tuổi vô ưu, hiện có Vinh Vương trưởng tôn, tức trước kiến nghiệp thái tử chắt trai, thông tuệ lanh lợi, thế gian hiếm thấy, trẫm suy nghĩ thật lâu sau, nay quyết định đại trẫm trăm năm sau. Tất đương còn chính với kiến nghiệp thái tử lúc sau. Cố, trẫm hôm nay phong Vinh Vương trưởng tôn vì thái tử. Trăm năm sau, kế thừa đại thống, nguyện thứ nhất như tổ tiên. Cần cù chịu làm, tiếp tục dương ta Nhật Nguyệt Vương triều hồng uy. Nói xong, hắn mắt lé liếc Nguyệt tỷ nhi liếc mắt một cái. Hiện tại, người nhưng vừa lòng, Nguyệt tỷ nhi sớm rũ xuống mi mắt. Phảng phất không có nhìn đến hắn ánh mắt, hoàng đế giọng nói mới lạc. Tả Đô Ngự Sử cũng đã kích động đến quỳ sát đất kêu to. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn kết đảng nhóm cũng đều đi theo quỳ sát đất kêu to, Lý Nhị cùng toàn ca nhi đám người đương. Nhiên cũng đều đi theo quỳ xuống hét to, những người khác vừa thấy hiện giờ trở thành sự thật. Bọn họ mặc dù lại không cam lòng. Cũng chỉ có thể đi theo tam hô hoàng đế vạn tuế, không? Hoàng huynh, người không thể như vậy. Người không thể a. Ở quần thần tiếng gọi ầm ĩ chung, Linh Đồng công chúa không cam lòng kêu to. Chính là nàng tiếng kêu không chút nào ngoài ý muốn bị quần thần thanh âm bao phủ. Nàng tưởng bổ nhào vào hoàng đế trước mặt, muốn đi lôi kéo thái hậu, tưởng thuyết phục bọn họ thay đổi ý tưởng. Nhưng Tô Nhiễm sớm một bước đem nàng kéo đến bên người. Nàng đi theo Lý Nhị học nhiều năm phòng thân chi thuật. Tuy rằng không đối phó được mấy cái người vạm vỡ, nhưng ngăn chặn Linh Đồng công chúa như vậy tay trói gà không chặt nữ tử vẫn là không cần phí nhiều. Ít lực thái tử chi tranh, ở rằng có 3 tháng sau, rốt cuộc trần ai lạc định Tô Nhiễm cũng sớm theo đám người quỳ xuống. Chỉ là nàng không có kêu. Liền ở chu vi người đều ở 3 quỳ 9 lạy thời điểm. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đã là phẫn nộ đến chết lặng hoàng đế. sau đó trở xuống tới rồi Vinh Vương Phi trong lòng ngực cái kia Tiểu Hoa Nhi trên người, Tiểu Hoa Nhi. Đã nửa tuổi, hắn đích xác như Vinh Vương theo như lời, thông minh lanh lợi, còn tuổi nhỏ cũng đã biểu hiện ra vượt mức bình thường định lực. Tựa như hiện tại, đại triều hội thượng sở hữu thần tử đều ở đối hoàng đế ba quỳ chín lại. Hiện trường phẳng phất sơn hô sóng thần giống nhau, bình thường tiểu hài tử lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Chỉ sợ đã sớm bị dọa khóc, chính là cái này từ sinh hạ tới bắt đầu liền vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà nuôi lớn hài tử. Đối mặt như vậy tình hình lại một chút đều không sợ hãi. Ngược lại còn mở to hai mắt tò mò nhìn phía dưới. Cũng không biết nhìn đến thứ gì, hắn lại vẫn vui vẻ nở nụ cười. Tô Nhiễm cũng đi theo cười, khổ chờ 40 năm. Này trung gian cũng không biết đã trải qua nhiều ít gian nan khốn khổ. Bọn họ nhưng xem như lại chờ đến ngày này. Tuy rằng này ngôi vị hoàng đế không phải trực tiếp dừng ở nàng Hoa Nhi trên người. Tuy rằng kế tiếp con đường vẫn như cũ gian nan thả trường. Nhưng tốt xấu bọn họ mục đích đã đạt thành một nửa. Có cái này làm cơ sở. Kế tiếp mặc kệ lại có nhiều ít gian nan hiểm trở. Bọn họ đều sẽ đem hết toàn lực đi khắc phục, bất quá. Phong thái tử không phải dễ dàng như vậy sự. Hoàng đế tuy rằng đã làm trò văn võ bá quan mặt mở miệng. Nhưng chân chính phong thái tử cần thiết thiết lập một cái sắc phong đại điển. Hoàng đế trước mặt mọi người tuyên đọc thánh chỉ. Sau đó thái tử tế bái thiên địa. Sau đó cái này thái tử danh hào mới tính hoàn toàn lạc định rồi, nhưng này đó đều là lời phía sau. Tô Nhiễm bọn họ cũng không lo lắng, mà hiện tại. Sở hữu tham dự chuyện này người đều sôi nổi thở dài ra một hơi. Ở nhất xuyến xuyến kích thích cùng xoay ngược lại dưới. Một màn này nhưng xem như hạ màn. Hết chương.